Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 400, giới phóng thất bại, thiên sư đạo động tác. Lâm Nam coi như ở bên trong vô tận môn, cũng là biết đến, giới phóng, nói đùa, nghiện nét là dễ dàng như vậy cay sao? Chờ ta bắt đầu thu phí đấy, nói không chừng còn có thể đánh chết một nhóm báo đầu người chơi. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là mua một máy chơi game, há lại nói giới liền giới. Ngoại giới hiện tại cũng truyền ra, các ngươi cái này PSP, thật là hại người rất nặng a. Làm phiền các ngươi, thực hơi quá đáng, các ngươi làm vật này làm gì a? Hai tử của ta hiện tại ngay cả đánh ngồi cũng sẽ không. Hắn vừa mới bắt đầu tu tiên a, ngươi kêu ta hài tử làm sao bây giờ a? Nhất là đầu này, đến từ một vị mẫu thân thê thảm đau đớn kêu to. Càng là thống kích tất cả mọi người nội tâm, để bọn hắn buông xuống trong tay mình PSP, vỗ tay một nén nhang về sau, liền một lần nữa cầm lên PSP, người hài tử sẽ không đánh ngồi. Đó là hắn quá yếu, không thích hợp tu tiên, nếu không ngươi nhìn ta. Hiện tại đã có thể một bên ngồi xuống một bên chơi PSP. Chỉ là đại xa, tiếp nhận ta đại môn năm lang yêu ôm một cái a. Ngồi ở nhà mình viện tử, Lâm Nam đối với cái gọi là PSP sẽ ảnh hưởng lâm tiên giới phát triển thuyết pháp này, hoàn toàn xem như một chuyện cười đến xem. Nếu như chơi trò chơi sẽ trở ngại phát triển, nhân loại đã sớm diệt tuyệt tốt a. Có thể điểm trò chơi cám dỗ người, mặc kệ ở làm sao dụ hoặc hắn, đều là không chỗ hữu dụng, mà không cách nào ngăn cản người. Phế cũng liền phế, coi như không phải thua ở PSP bên trên, cũng là thua ở địa phương khác, không hề khác gì nhau. Chân chính có thể người làm đại sự, chính là chơi trò chơi, đều có thể lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm CEO. Cưới bạch phú Mỹ, hướng đi nhân sinh đỉnh phong, mà tất cả bởi vì trò chơi chậm trễ cuộc sống người. Lâm Nam biểu thị đó chính là hắn nhân sinh, có cái gì tốt trễ nãy, đã có người tuyên truyền giới phóng. Như vậy Lâm Nam cảm thấy, bản thân hẳn là xuất thủ, ngươi không phải đang tuyên truyền nha, chúng ta bên này cũng xuống mãnh dược, từ chân bảo các hiện tại dò xét đến tin tức. Ở PSP ban bố một tháng thời gian bên trong, thiên sư đảo cùng thiên giám tông thí nghiệm, đừng nói tiến triển, hiện tại cơ hồ đã ở vào bãi công trạng thái, không có vật thí nghiệm căn bản liền phát triển không nổi, ngay cả những công việc kia nhân viên, đều cả ngày bưng lấy PSP, thẳng đến cấp trên người ra lệnh, không nỡ đem PSP giao ra. Bất quá bọn hắn chơi hay không, Lâm Nam ngược lại cũng không phải rất để ý. Hắn hộ khách quần thể cho tới bây giờ đều không phải là hai cái này tông môn người. Vì sao bọn họ thí nghiệm sẽ đình chỉ? Còn không phải bởi vì hiện tại mọi người hàng ngày trong nhà chơi PSP. Đi ra ngoài tu sĩ thiếu, không dễ bắt người nha. Lâm Nam đều không hiểu rõ, lĩnh vực nhân khẩu xác thực nhiều. Bất quá bọn hắn như vậy bắt, đến cùng lấy ở đâu đến nhiều người như vậy cho bọn hắn ra tay? Chẳng lẽ nói là bởi vì thế lực khổng lồ, cho nên liền có thể muốn làm gì thì làm? Về phần cho thuốc mạnh sự tình, rất đơn giản, đổi mới là được rồi. Lâm Nam ở đẩy ra PSP thời điểm, liền nghiên cứu qua những cái này PSP nên như thế nào online vấn đề. Hoặc có lẽ là nên như thế nào chế tạo một cái to lớn internet, đem toàn bộ lâm tiên giới đều liên tiếp. Đơn giản điểm tới nói, chính là chế tạo ra một cái khổng lồ server, để tất cả số liệu tư liệu đều có thể chứa đựng đang phục vụ khí bên trong. Về phần cái này server, rất đơn giản, Lâm Nam luyện chế ra một kiện trung phẩm linh khí. Trong đó chẳng những đã bao hàm cùng loại ngọc giản một dạng có thể chứa đựng tin tức công năng, còn kết hợp cùng loại từ mẫu pháp bảo đặc điểm, để những cái kia PSP cùng server có liên tiếp. có thể điều động trong đó số liệu. Đây đúng là một cái khổng lồ công trình. Bất quá linh khí có bản thân linh tính, ở Lâm Nam tẩm bổ phía dưới, cũng có thể làm đơn giản một chút logic xử lý. Về sau càng là hao tốn một đoạn thời gian, đem tất cả tin tức đều biên tập đi vào. Nói dễ, trên thực tế Lâm Nam cũng hao tốn nguyên một năm đi nghiên cứu. Đầu óc vận chuyển đến độ nhanh thiêu hủy, nếu không có lấy kiếp trước kinh nghiệm làm việc, tăng thêm một thân tu vi cường hãn, Lâm Nam cảm thấy mình hiện tại cũng đã là đầu chọc áo choàng hiệp. Về phần đổi mới, vậy dĩ nhiên là một lần to lớn đổi mới. Một lần này, Lâm Nam không chỉ có riêng là cực hạn với khai phát trò chơi nhỏ hoặc là loại kia thức ăn nhanh trò chơi, mà là phải chế tạo một cái tiên hiệp thế giới, thậm chí hảo hảo nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể chế tạo ra giả lập hoàn cảnh máy chơi game đi ra. Bất quá cái này có chút khó khăn. Kỳ thật Lâm Nam cũng không phải là không có nghĩ tới. Làm như thế nào đi làm cái này tu tiên bản võng du. Bất quá nơi này là cái tu tiên thế giới. Nếu như ở trong game kết xuống không đội trời chung mối thù lời nói. Nói không chừng thật sự có người sẽ theo dây lưới tới đánh ngươi. Cho nên loại chuyện nguy hiểm này, hay là không muốn làm, hiện tại làm mấy cái kia trò chơi, bởi vì thiếu một ít trở nên mạnh mẽ con đường, dẫn đến có ít người đối với trên bảng xếp hạng thứ tự. Biểu thị phi thường không phục, nếu khách hàng của mình quần thể đã bắt đầu phản hồi. Như vậy cũng là thu lưới, phi, đến thỏa mãn hộ khách quần thể yêu cầu thời điểm, một lần này. Lâm Nam muốn đem toàn bộ PSP đổi mới một lần. Hơn nữa còn là một lần to lớn đổi mới. Cần phải mua miếng vá cái chủng loại kia đổi mới. Bất quá Lâm Nam tin tưởng, nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý mua sắm một lần này miếng vá. Dù sao, một cái có thể xúc tiến toàn bộ Lâm Tiên giới phát triển tay bơi. Lập tức phải đến Lâm Tiên giới thời gian. Một ngày. Vô tận môn chúng qua đi trăm ngày, Lâm Nam nhìn trong tay mình mới sản xuất một cái hình tròn pháp bảo. Nhẹ nhàng trừ bỏ thở ra một hơi, cái này pháp bảo là Lâm Nam đơn độc nghiên cứu ra được thăng cấp miếng vá. Chỉ cần dùng đến lúc đầu PSP bên trong, liền có thể dung hợp vào, đem PSP tiến hành thăng cấp, mà thăng cấp qua đi. PSP bên trong cũng sẽ thêm ra một trò chơi. Hơn nữa, ngoại giới đã bắt đầu tuyên truyền. Thời gian thực quyết đấu đỉnh cao, ngược gió lật bàn, chiến cuộc tình thế thay đổi trong nháy mắt, rộng lớn mở ra thế giới. Lập tức lên đường, ngàn vạn kỳ ngộ hết sức căng thẳng, trải nghiệm thiên diện nhân sinh, luyện đan luyện khí, linh chủ chế phù do ngươi đến định. Ngàn vạn người chơi online, nhẹ nhõm phát hiện, cùng người hứng thú người tương đắc, chân bảo các, một cái đường đường chính chính thương hội, không biết lúc nào bắt đầu, biến thành một nhà bẫy cha công ty game, theo chân bảo các không để lại dư lực tuyên truyền, toàn bộ lĩnh vực đều biết, PSP muốn đổi mới, đây cũng là PSP bán tới nay lần thứ nhất đổi mới. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, đổi mới là có ý gì? Vẻn vẹn một ngày, tất cả mọi người liền hiểu, lần này cái gọi là đổi mới, chính là đem trong tay bọn họ PSP thăng cấp một lần. Mà phí tổn, cùng mua sắm PSP lúc giống nhau, một mai trung phẩm linh thạch, đắt không? Không quý, liền xem như tam tinh tứ tinh tông môn đệ tử. Đều có thể móc đi ra. Hơn nữa lần này đổi mới, dường như hô hào tất cả mọi người đều tiến vào sắp đẩy ra hoàn toàn mới trong trò chơi. Căn cứ tuyên truyền nội dung cặn kẽ, đây là một cái cùng Lâm Tiên giới rất tương tự thế giới. Ngay cả tăng thực lực lên cũng cùng hiện thực giống nhau. Trò chơi còn không có chân chính xuất hiện, chân bảo các bên ngoài liền đã xếp thành một hàng trường long. Thiên sư đạo bên trong, Mộ Dung Cảnh lại tổ chức một lần hội nghị. Không có gì khác nguyên nhân,